Mặc dù họ là nữ kiếm sĩ, đây có phải là trend hiện nay không? Rồi cui bùng nổ, cuối cùng tôi cũng sẽ mua một cái phải không? Tôi cũng sẽ choảng nhau với quái vật với rồi cui à? Nguồn gốc của trend này phải bị mắng mới được. Cách chương.